Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 471, lời khuyên nhủ của đại sư. Bởi tới từ tình về tới nhà mới nhớ tới con dấu ở trong cổ Yên Nhiên. Nàng cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, hỏi bé: "Lúc ca ca cho ngươi cái này, có nói cái gì không?" Yên Nhiên lắc đầu, một đứa nhỏ 5 tuổi đâu có thể biết cái gì. Tiểu Tình chỉ đành phải gợi ý hỏi nó: "Ca ca có nói con dấu này có tác dụng gì không?" Yên Nhiên dùng sức ngẫm nghĩ nói: "Nguy hiểm, con dấu đưa ca ca." Tiểu Tình cũng là hiểu rồi, đây là một lời hứa lý sực dành cho Yên Nhiên. Không thể không nói, hắn đối với bé cũng là coi như yêu thương thật lòng. Dương Thị một hơi sinh hai nhi tử, chẳng qua cũng là tổn hại thân thể, về sau đại khái là không dễ có nữa rồi. Chẳng qua Tử Thọ chẳng hề để ý lắm, hiện tại có 3 nhi tử một nữ nhi, đã sớm là nam nữ song toàn. Thẩm Thị thấy Dương Thị cuối cùng cũng là mẫu tử bình an, chuẩn bị hai phần lễ tạ thật hậu để cho Tử Tình đưa cho đại phu và bà tử. Ngoài ra bản thân ăn chay 3 ngày, lại định mùng 1 tháng 6 mới đi Linh Âm tự ngoài thành thắp hương bái Phật, nghe nói Quan Âm ở nơi đó linh nhất. Hạ phu nhân thấy vẻ hâm mộ không thôi. Nếu tử vũ của chúng ta cũng có thể một hơi sinh hai tôn tử, ta nha đừng nói là ăn chay 3 ngày, chính là 30 ngày cũng đồng ý. Chẳng qua nói đến bái Phật, không bằng ta cũng đi cùng với Thông gia phu nhân bái một cái cho tử vũ của chúng ta cũng khỏe mạnh, phù hộ tử vũ của chúng ta bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Hạ phu nhân đã nói muốn đi cầu bình an cho tử vũ, Thẩm Thị đâu có tiện cự tuyệt. Lại cứ lúc này Tần gia cùng Phó gia biết được tin tức, cũng đi cùng nhau tới tặng hạ lễ. Nghe nói Thẩm Thị muốn đi Linh Âm tự bái Phật, liền đều nói vừa vặn cũng đi ra ngoài dạo một chút, mọi người cũng lâu không có tụ tập với nhau, chúng ta cũng đâu cũng cùng đi cầu thể ạ. Vốn Tử Tình còn muốn đi theo Thẩm Thị ra ngoài đi dạo, thấy ba nhà các nàng đều muốn đi liền bỏ đi ngay ý nghĩ này. Vừa vặn Lưu Thị đến tìm nàng, nói là cùng với Trung gia thỏa thuận ngày xem tướng rồi, muốn nhờ Tử Tình đi cùng góp ý một chút. Đương nhiên không phải là trực tiếp đi Trung gia, cũng là định mùng 1 tháng 6 khi thắp hương ở trong miếu gặp nhau, đến lúc đó Trung gia mang Trung thiếu ban cùng tới. Như vậy cho dù không vừa ý, mọi người cũng không xấu hổ. Tử Tình vừa nghe thắp hương trong miếu bèn nói: "Không bằng cũng đi Linh Âm tự đi, vừa vặn nương ta cũng đi, mọi người chúng ta đi hết." "Ta cũng không có ý kiến, lát nữa thương lượng với bọn họ một chút. Người nói đang yên đang lành, nhất định muốn đi miếu, ngày cực nóng này, đến nơi còn không phải là một thân mồ hôi." Tử Tình nghe xong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Đại tẩu, ngày đó ngàn vạn lần đừng để cho Vĩnh Liên bôi cái gì lên mặt. Ngày cực nóng này, nếu trên mặt vừa ra mồ hôi, đều thành loang lổ phấn son, cũng không dễ nhìn. Dù sao nha đầu của chúng ta có làn da trắng nõn, cũng là nhẵn mịn, mặt mộc không có sợ." Lưu Thị nghe xong vỗ tay hỏi: "Muội muội cũng là người tâm tư nhanh nhạy, nghĩ thế đó. Bằng không ta còn vẫn nghĩ mãi mà không rõ đi chùa miếu gì đó. Cũng may nha đầu của chúng ta thường ngày cũng là không hay dùng phấn, ta còn muốn tìm ngươi để đòi một chút phấn tốt đó, lúc này cũng không cần rồi." Tử Tình tất nhiên không biết, một ý niệm trong đầu trong lúc vô tình thế mà lại đánh trúng. Trung nhạo thiếu gia này chính là không thích nữ hài tử tô son chát phấn, cho nên mới đợi đến mùa hè đề nghị xuất môn xem miếu xem tướng, nhìn xem trên mặt nữ hài có sạch sẽ hay không, có thực sự là thiên sinh lệ chất hay không. Hai nhà đã định xong, Lưu Thị lén báo cho Thẩm Thị một tiếng. Chẳng qua Hạ gia cùng Tần gia Phó gia đều không biết, đến ngay cả Phó Thị cũng không biết Lưu Thị bọn họ muốn đi xem tướng. Bởi vì Lưu Thị sợ đến lúc đó xem tướng không thành công, Phó Thị biết được, Phó gia cũng biết, truyền ra ngoài đối với thanh danh của Vĩnh Liên là không tốt. Sáng sớm mùng 1 tháng 6, Thẩm Thị dẫn theo Lưu Thị, Trần Thị, Phó Thị cùng với Vĩnh Liên, Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm, Tử Tình dẫn theo Yên Nhiên còn có Thải Vân, Truy Nguyệt, Đại Giang, Đại Hà thì đánh xe, nói là đi dâng hương, thực ra biến thành là một nhà đi du ngoạn. Hơn nữa Tần gia cùng Phó gia, tổng cộng là 6 chiếc xe ngựa, trước sau ra khỏi cửa ngõ. Xe ngựa một mạch đến chân núi, nghe nói Linh Âm tự ở lưng chừng núi, tổng cộng có 999 bậc thềm đi lên. Thẩm Thị thì không sao cả, ngày thường ở nhà cũng không phải là không hoạt động chút nào, vườn rau ở hậu hoa viên còn có một mảnh là tự bà trồng. Nhưng ba người phó phu nhân các nàng còn kém một ít, đám thái thái nhà quan này làm quen rồi, trừ ra ngoài dâng hương gần như cũng không đeo núi, cho nên đi một chút dừng một chút. Lưu Thị cũng không biết Trung gia đã tới chưa, nghĩ vẫn là đi lấy hơi trước, nghỉ ngơi sơ qua lại xem tướng cũng sẽ không chật vật như vậy. Ai ngờ Lưu Thị vừa định nói một tiếng với Thẩm Thị, Trung đại phu nhân đã mang theo nhi tử nàng, La đại phu nhân mang theo La Sở Sở cùng với La Tố Tố cũng đều chạy tới. Mấy nhà vừa nói chuyện tất nhiên là cùng nhau lên núi rồi. Tử Tình nhìn thoáng qua Trung thiếu bân, không thể không nói đứa nhỏ này thật là rất gây chú ý. Dáng người tầm 1m8, mặt mày dài hẹp, vẻ mặt lạnh lùng từ chối người ngoài ở ngàn dặm, mắt lại quét Vĩnh Liên một cái. Tử Tình trực giác người như vậy không phải là dễ dàng thỏa hiệp, dễ dàng khống chế như vậy đâu. Mấy nhà kết bạn lên núi, Vĩnh Liên đỡ Thẩm Thị một mực không có kêu khổ, một bộ dáng nhu thuận mềm mại. mãi cho đến khi cửa lưng chừng núi. Trừ khi vừa gặp mặt liếc mắt Trung thiếu gia này một cái, sau này vẫn không có nhìn hắn nữa. Sắc mặt của Trung thiếu Bân này mới ôn hòa hơn một chút. Thì ra Trung thiếu Bân dùng thủ đoạn này xem tướng ở trong vòng luẩn quẩn kinh thành vài lần rồi. Những nữ hài kia hoặc là gia thế tương đương, vừa nhìn là biết ở nhà được nuông chiều, leo núi hoặc là oán giận, nếu không thì là mồ hôi làm cho mặt loang lổ, nếu không thì là gia thế kém một chút, muốn gả vào Trung gia làm ra vẻ thẹn thùng, một đường nhìn lén Trung thiếu Bân. Giống như Vĩnh Liên không chỉ có không oán trách, còn biết dìu đỡ lão nhân, hơn nữa còn chốc chốc chiếu cố đệ đệ muội muội, vẫn là người đầu tiên. Đến trên núi, trên khắp khuôn mặt nhẫn nhụ như đồ sứ của nàng là mồ hôi dày đặc, cùng với mấy vết tàn nhan nhỏ trên hai cánh mũi, vậy mà làm cho Trung thiếu Bân thấy thuận mắt hơn vậy. Khẽ gật đầu với Trung đại phu nhân, cáo lỗi với đoàn người thẩm thị, liền đi vào thu xếp bữa ăn trước. Thẩm thị ngay từ đầu đối với Trung thiếu Bân có vẻ phần không thích, cảm thấy đứa nhỏ này quá kiêu căng. Cho đến sau này thấy hắn chấp lễ hành lễ cung kính với mình, chủ động đi thu xếp bữa ăn, ngược lại nhất thời hồ đồ rồi. Vẫn là từ tình phản ứng nhanh, thì thầm với thẩm thị vài câu, nói đây là nhìn chúng Vĩnh Liên rồi, người như vậy một khi chiếm được sự chấp nhận của hắn, hẳn là sẽ lấy thành ý đối đãi. Suy nghĩ trong lòng Lưu Thị và Tử Tình không khác nhau nhiều lắm. Lưu Thị kéo Vĩnh Liên đến một bên, nhỏ giọng hỏi ý của Vĩnh Liên. Vĩnh Liên chỉ là cúi đầu nói một câu, hết thảy do nương làm chủ. Lưu Thị cũng đã biết ý của nàng rồi, gia thế cùng tướng mạo như vậy thật đúng là hiếm có, không có nhìn chúng. Phó Thị cũng là nhìn ra manh mối, lôi kéo Tử Tình hỏi nàng. Tỷ ơi, đại tẩu có phải mang theo Vĩnh Liên tới xem tướng hay không? Trước đó vài ngày ta đúng là nghe nói hình như hôn sự của Vĩnh Liên có chút đầu mối, có phải chính là Trung gia này hay không? Hẳn là vậy đi, ngươi cảm thấy chàng trai này thế nào? Người trái lại không tệ, đại tẩu cũng thật là, ngay cả chúng ta cũng gạt. Phó Thị có chút không vui rồi, nói nhỏ chút, ngay cả nhị tẩu cũng không biết, ta chẳng qua là La gia, nhờ ta từ giữa hòa giải, bằng không đại tẩu đâu thể nói ra ngoài. Việc này lỡ như truyền ra ngoài, nữ hài tử ra mặt mỏng, ngươi bảo đại tẩu bàn giao cho đứa nhỏ như thế nào? Tử Tình giải thích vài câu. Phó Thị vừa nghe đến cả Trần Thị cũng không biết, rốt cuộc thăng bằng hơn một chút nói, đúng vậy, thôi trở về sẽ tìm đại tẩu tính sổ. Lúc này không ít người đến dâng hương, lục tục ra vào từ đại điện, đi vào có mặt ủ mày trâu, đi ra tự hồ đều là một thân thoải mái. Đoàn người Tử Tình dâng hương ở đại điện, bái Quan Âm cúng tiền nhan đèn, thì ra Quan Âm Bồ Tát này lại là ngàn tay ngàn mắt, khó trách mọi người đều nói Quan Âm nơi này linh mắt. Ở trong Phật giáo, chỉ cần thành kính thờ phụng Quan Âm ngàn tay thì có bốn chỗ tốt, tức tai dừng tai họa, tăng ích tăng lợi, kính ái nghĩa là kính yêu, hàng phục, nói cách khác bất kể là chúng sinh là muốn khẩn cầu tài phú hay là muốn tiêu tai tránh bệnh, Quan Âm ngàn tay đều có thể đại phát từ bi, giải trừ nhiều loại khổ nạn, quả phí trăm lại lợi ích và vui mừng. Nhiều người thờ phụng cho nên hương khói mới hưng thịnh như thế. Thân Phật hẳn là mạ vàng, trang nghiêm túc mục, người vừa quỳ ở bên dưới cảm giác không phải là nhỏ bé bình thường, phảng phất bản thân chỉ là một con kiến trong chúng sinh. Tử Tình mang theo Yên Nhiên thành kính quỳ xuống, không vì cái gì khác, chỉ vì một đời bình an của đứa bé. Thẩm Thị bọn họ từ đại điện đi ra, Tần phu nhân hỏi thăm thiên điện bên cạnh các phủ bình an đã khai quang ở trước Phật hay không, còn có đại sư đang giảng kinh hay không, muốn đi xem một cái cho Tần đại nhân. Phó gia Hạ gia tất nhiên không có ý kiến, trong nhà nhiều chuyện hỏng bét, uống ngục nước lã cũng xem mắc răng, đang muốn đi giải xui. Thẩm Thị cũng không có ý kiến, đang nghĩ tới xin cho hai cái đứa bé. Vì thế phần Phật một đám người vào thiên điện, Lưu Thị là muốn rút thẻ hỏi một chút về hôn sự của Vĩnh Liên. Tử Tình vốn cũng muốn xin một cái phù bình an cho Yên Nhiên, bé bé quyên 10 lượng bạc, đang muốn đưa tay lấy một cái, ai ngờ đại sư đang nhắm mắt tụng kinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bên cạnh đột nhiên nói, vị tiểu thí chủ này, ngươi không cần cái này, để lại cho người thực sự cần đi. Tử Tình đột nhiên nhớ tới trên người Yên Nhiên đã có ngọc bội cung phụng trước Phật tổ rồi, tất nhiên là không cần bình an. Nhưng là sao ông ta lại biết? Nàng nhớ tới Tệ Quang đại sư, chẳng lẽ đây cũng là đại sư tiên đoán thần kỳ gì đó sao? Nàng để Yên Nhiên xuống nhìn về phía đại sư, quỳ gối hành lễ hỏi, không biết tiểu nữ tử có thể hỏi đại sư mấy câu hay không, xin đại sư hãy giải thích nghi hoặc cho tiểu nữ tử. Trong lòng thí chủ đã sớm biết được đáp án rồi, chẳng qua là không cam lòng mà thôi, đâu còn cần bần tăng giải thích nghi hoặc. Chẳng qua bần tăng cũng là có một câu tặng cho thí chủ, trong mệnh có thì tất sẽ đến, trốn là trốn không ra, người thông minh có thể can là thuận thế mà làm, chỉ có người ngu dốt mới có thể nghịch thế cưỡng cầu, vọng tưởng thay đổi mệnh cách chỉ có thể rước lấy tai họa lớn hơn. Đại sư nói xong không nhìn Tử Tình và Yên Nhiên nữa, vẫn là tay trái gầy gầy lần chàng hạt, tay phải gõ mõ, miệng thì lẩm bẩm. Nàng không dám quấy rầy người ta nữa, trong lòng đã có đáp án. Thẩm Thị tất nhiên biết Tử Tình muốn hỏi là cái gì, chẳng có lúc này nàng nhìn vẻ mặt tò mò của mấy vị phu nhân, liền cười đáp, Không có điều khác, nữ nhi của ta muốn hỏi một chút nữ tế có thể bình an trở về hay không. Lúc này đã đi được 1.5 năm rồi, làm cho người ta rất nhớ nhung lo lắng. Không đúng rồi, đại sư là nói Yên Nhiên không cần phù bình an. Vì sao không cần? Chẳng lẽ nàng là quý nhân gì đó, đi đến chỗ nào đều có Phật tổ phù hộ sao? La đại nãi nãi hỏi, nàng vẫn luôn là người thẳng tính nên hỏi huỵch tẹt ra. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 472, cọ cơm. Thẩm thị nghe xong vội nói, quý nhân gì đó, Phật tổ phù hộ gì đó cũng không thể nói bừa. Ngoại tôn nữ nhà ta muốn cầu phù bình an cho cha nàng có thể bình an trở về, tất nhiên không cần phù bình an rồi. Lời của đại sư là có ý, là nói với ta, trong mệnh là cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu. Cho nên là người không cần quá tham lam, là của mình tránh không khỏi, không phải là của mình cưỡng cầu không được. Lời giải thích của hai người đều có chút gượng ép, chẳng qua mọi người cũng không tiện truy vấn tiếp nữa. Dù sao cũng là Phật môn tịnh địa, tranh cãi cũng là bất nhã. Hơn nữa bên kia, Lưu Tiện rút được một quẻ rất tốt, gọi Thẩm thị đi qua nghe giải. Mọi người không có để ý, đại sư đang mặc niệm kia. Mặc dù không có mở mắt, chẳng qua lại tự hồ dừng lại một chút, khóe miệng hơi co rút hai cái. Tiểu hòa thượng bên cạnh trông thấy cũng là mở to hai mắt mà nhìn. Hạ Thái Thái tất nhiên là không tin, bà ta vẫn luôn nhớ đến mệnh phú quý của Yên Nhiên đó. Chẳng qua lúc này bà ta không dám nhắc lại kết thân oa nhi gì đó nữa. Nhi tử bà ta bây giờ đến cả tiến sĩ cũng không thi được, mà con mình đã là thất phẩm nghĩa quan chính miệng hoàng thượng ngự phong, còn là hoàng thương đi theo tử hỷ xuất dương rồi, đó là lại vinh quang nào. Hôm nay bà ta cũng mang theo Hạ Văn Sương, đứa nhỏ đó tuy rằng cũng trắng trẻo mập mạp hơn Yên Nhiên mấy tháng, chẳng qua nhìn Yên Nhiên chăm sóc hắn rõ ràng không phải là đúng nhịp. Chẳng qua Yên Nhiên cũng còn nhỏ, Hạ phu nhân còn có thời gian, hết thảy chờ Hạ Cam Vĩnh chúng tiến sĩ có lẽ sẽ không giống với lúc trước nữa. Hạ Thái Thái tất nhiên không biết nhà Tử Tình còn có ba thiếu gia nhà giàu gọi Tử Tình là cô, chẳng có bà ta cho rằng gia đình như vậy Yên Nhiên là không vào được, trừ phi là làm thiếp. Mà nhìn Tử Tình cưng chiều Yên Nhiên, ắc hẳn sẽ không dễ dàng chấp nhận hòn ngọc quý trên tay mình đi làm thiếp đâu. Ở xương phòng dùng một bữa ăn chay, ngồi tạm nghỉ ngơi một lát rồi muốn về thành. Trung đại phu nhân cùng với Lưu Thị đều là cảm thấy mỹ mãn, hai người đều như rút được một thẻ tốt nhất, cửa hôn sự này là càng thích hợp hơn rồi. Phòng chừng sau khi trở về không lâu, hai nhà sẽ thương lượng đặt lễ đính hôn. Trung thiếu bên kia cũng là khó được mà lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau khi Từ Linh Âm tự trở về, Từ Tình không bắt Yên Nhiên không được kề cận Lý Dược nữa, cũng không có mặt lạnh đối với Lý Dược nữa, hết thể thuận theo tự nhiên, xem tạo hóa tương lai của hắn. Người khác còn dễ nói, Lý Dược cùng Hoa Mama đều cảm nhận được sự thay đổi của nàng, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Hoa Mama lôi kéo Từ Tình hỏi thăm ở trong chùa đã xảy ra chuyện gì, biết được tiền căn hậu quả nên trực tiếp đi chính sảnh dâng hương cho Bồ Tát, cảm tạ Bồ Tát chỉ điểm, làm cho Từ Tình trông thấy vừa buồn cười lại vừa áy náy. Chẳng mấy chốc thư diệp bọn họ đã nghỉ phép trở về, nàng muốn mang bọn nhỏ đi Khang Viên. Lần này Tăng Thị Tường và Thẩm Thị lại không đi, bởi vì Dương Thị ở cữ, đứa bé lại còn nhỏ, Tử Vũ lại khó mang, Phó Thị lại là một người mang theo con nhỏ, Lưu Thị kia Tử Phúc cũng là 3 ngày 2 lượt không về nhà được, cho nên Thị Tường và Thẩm Thị phải ở lại. Trung gia tuy rằng còn chưa có chính thức đặt lễ đính hôn, chẳng qua Trung đại phu nhân và La đại phu nhân cũng là thường tìm Lưu Thị để chơi mặt trượt. Thì ra hai người các nàng cũng là cao thủ trên bàn mặt trượt, lại thấy Lưu Thị tính cách xem như ngay thẳng, mà đã là ngũ phẩm cáo mệnh cũng không là tính bôi nhọ các nàng, cho nên liền thường xuyên hẹn nhau chơi bài. Có La đại phu nhân cùng với Trung đại phu nhân dẫn dắt, Lưu Thị rất nhanh đã đánh vào vòng tròn quý phụ ở kinh thành rồi. Đương nhiên không thể bỏ sót Phó Thị, dù sao tiền đồ của Từ Hỷ dành ra đó, trở về nhất định là được đặc biệt đề bạc. Không nói bọn họ, lại nói Tử Tình mang theo binh đứa nhỏ kèm thêm nha hoàn Mama vào Khang Viên. Nàng nhớ đã tới sớm nên dạy bọn nhỏ tri thức hiện đại, liền sửa sang lại phía sau nhà tranh lại một lần, giúp mấy cái lông ngỗng gót thành bút lông ngỗng. Chờ lúc đồ đã chuẩn bị xong hết, Lý Dược đột nhiên đến, nói là cũng muốn ở lại Khang Viên. Nàng nghĩ tới là chủ ý của quỷ hoàng đế Lý Hãn kia, biết mình vào Khang Viên, sợ Tử Tình lại có thứ gì mới muốn nghiên cứu chế tạo. Nàng đương nhiên không biết lựu đạn kia bỏ thêm xỉ sắc vụn hiệu quả cực kỳ tốt, lực sát thương lớn, phí tổn còn thấp, ở trang bị lên thủy binh ở phủ Tùng Giang phủ bên kia rồi. Lần đầu tiên đánh cho giặc qua chủ động lui binh, bình tĩnh mấy ngày, đại khái cũng là đi nghiên cứu chế tạo vũ khí kiểu mới gì đó. Về phần 3 thuốc nổ kia, nhất thời còn chưa thể sản xuất với số lượng lớn, còn đang trong tìm tòa nghiên cứu. Lý Hãn thu được khoái mã 800 dặm của phủ Tùng Giang, làm sao có thể không nở gan nở ruột đây. Quét qua bị động và buồn bực của mấy năm gần đây, trong bộ quả là cảm kích Tử Tình. Chẳng qua hắn đã đáp ứng không đẩy Tử Tình ra ngoài, cũng đã đáp ứng không hòa Tử Tình nguyên do. Hắn nhớ lời nói của Tệ Quang đại sư, biết Tử Tình là người có lai lịch. Về phần lai lịch gì, đại sư không nói, hắn mặc dù cũng từng hiếu kỳ, chẳng qua nhưng cũng biết mình không nên biết, hỏi cũng là tổn thương đối với Tử Tình. Đương nhiên đánh chết Lý Hãn cũng không nghĩ đến Tử Tình còn có thể là kỳ ngộ như vậy, là linh hồn đến từ mấy trăm năm sau. Hắn nhận thức không ở ngoài là Tử Tình có kỳ ngộ gì đặc biệt, phía sau có cao nhân gì chỉ điểm, đã là cao nhân, cao nhân đều là có cổ quái nhất định, cũng không phải là có thể tùy ý quấy rầy. Không nói Lý Hãn, nói tới Lý Dực tới Khang Viên, Tử Tình muốn dạy bọn nhỏ học vài thứ cũng không thể tránh hắn. Dù sao Lý Hãn cũng biết Tử Tình là có chút bản lĩnh, huống hồ học tri thức của hiện đại đối với tương lai Lý Dực hẳn là sẽ có trợ giúp. Vì thế nàng trịnh trọng nói với Lý Dực: những thứ cô dạy ngươi một chút không được lộ ra ngoài, bằng không sẽ mang phiền toái cho cô. Lý Dực há có thể không đáp ứng, mấy đứa nhỏ nhà Tử Tình đã sớm dặn dò rồi, huống hồ mấy chữ Ả Dập này bọn họ đã sớm học xong, trên đồng hồ để bàn trong nhà cũng có. Làm việc và nghỉ ngơi ở Khang Viên rất có quy luật, giống thời khóa biểu thời đi học của Tử Tình, đúng giờ mão rời giường, bọn nhỏ đi ra ngoài luyện võ, đầu giờ thìn thì làm bữa sáng, buổi sáng giảng bài một nửa canh giờ, chủ yếu là toán học, từ cộng trừ nhân chia giảng đến bảng cửu chương 9x9, đến giải toán theo chiều dọc, lại nào là làm sao lập danh mục, làm một ít kế toán đơn giản. Ngoài ra nàng còn dạy một ít hào hóa học và vật lý căn bản, dưới điều kiện hiện có làm một ít thí nghiệm đơn giản, về phần lịch sử và cổ văn gì đó thì không ở trong phạm vi năng lực của nàng. Thời gian buổi chiều bình thường là thí nghiệm chơi đùa, Tử Tình còn cường điệu giới thiệu phương pháp luyện đồng ướt, kiến thức hoạt tính hóa học của kim loại. Đương nhiên nàng dạy bọn họ đều là những kiến thức thường gặp nhất, dễ hiểu nhất, cũng là thực dụng nhất. Buổi tối nàng thông thường sẽ mang theo bọn họ chơi trò chơi ở trong sân, hoặc là đi bắt đom đóm ở trong bụi cỏ, hoặc là đến sao tìm kiếm bắt đầu thất tinh, cũng sẽ xuống một ít đồng dao đơn giản. Thư Vĩ và Thư Ngọc tiếp nhận kém hơn một chút, bọn họ chỉ là học một chút toán học đơn giản, lúc khác lại để cho bọn họ đi ra ngoài chơi cùng với Yên Nhiên. Ngày bận rộn phong phú luôn trôi qua rất nhanh. Một tháng này trừ nửa đường bởi vì đứa nhỏ của Dương Thị đầy tháng mà trở về một chuyến, Tử Tình mang theo Thư dạy bọn họ ở Khang Viên, thật đúng là qua một đoạn thời gian vô cùng vui vẻ. Nhất là đối với Lý Dục mà nói, loại vui vẻ này đơn giản là không dễ nhất. Xế chiều hôm đó, bởi vì nghĩ tới hai ngày nữa sẽ trở về thành rồi, Tử Tình kết thúc chương trình học sớm, mang theo bọn nhỏ tìm một chỗ rộng rãi ở bờ sông, chuẩn bị cùng nhau ăn cơm dã ngoại, nướng trên giá là cá, sườn cừu thịt ba chỉ, ngô gà là gà ăn mày. Lần này không có người ngoài, ngay cả nha hoàn của mama cũng là không tới cùng. Bọn thị vệ canh chừng ở cửa đại môn cùng với canh chừng trong chỗ tối. Nàng mang theo một đám trẻ con, ở trong ánh chiều tà dương bận rộn cười nói, hoàn toàn không nghĩ tới trên bờ sông cách đó không xa có ba người đang đứng nhìn bọn họ hồi lâu, cho đến khi Tử Tình hô lớn có thể bắt đầu ăn rồi, người bên cạnh sốt ruột rồi. Dạ, chúng ta cũng đi xuống đi, ta cũng đói bụng. Văn Tam cười nói, sao ngươi với nhi tử ngươi giống nhau thế, nhìn tiền đồ này của ngươi kìa. Dạ, không nói nhi tử ta còn quên mất. Dạ, ngươi không thể như vậy, vụng trộm đưa nhi tử tới cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Sớm biết như vậy ta cũng cho nhi tử ta tới, ra làm việc này cũng không nói. Xuất cung La Chỉ nói chuyện cũng tỳ tính hơn, ở trong cung hắn là vạn lần không dám làm như vậy đâu. Đúng vậy, không nói ta còn quên mất đó, đáng thương nhi tử ta đi Lâm gia hai lần đều nói là không có người. Văn Tam cũng oán giận nói, là tự hắn muốn đến mà. Lý Hãn chỉ nói một câu này rồi dẫn đầu đi xuống, hướng về phía sau vất tay, bọn thị vệ đều cách ra xa không có cùng tới. Vẫn là Yên Nhiên phát hiện người tới trước, bé đang tìm châu chấu ở trong bụi cỏ đấy, cho nên trông thấy bọn họ. Thấy Lý Hãn, Yên Nhiên cảm thấy quen mặt, suy nghĩ một lúc thấy Lý Hãn đưa tay muốn bế nàng, liền nhận ra hắn, uốn gối kêu một tiếng chào thúc thúc. La Chỉ ở một bên hô lên, còn có ta đây, còn có ta mà. Yên Nhiên nhìn hắn một cái, lại nhìn Văn Tam, gọi Văn Tam một câu trước, chào Văn thúc thúc. Tử Tình nhìn thấy động tĩnh bên này khẽ cau mày, tâm tình tốt gì đều đã không còn nữa. La Chỉ mới mặc kệ những thứ đó nói, tăng ra muội muội ngươi cũng quá keo kiệt rồi, muốn ăn một chút cơm ngươi tự tay làm thật đúng là không dễ dàng. Nói xong liền giúp một con cá đưa vào miệng, vừa dơ vừa nóng, vừa ăn vừa hô lên, ở nóng quá bỏng chết ta rồi. Đáng đời, ai bảo ngươi vội vàng như con khỉ làm gì. Chẳng qua La Chỉ cũng nói tới nói lui, miệng cũng không dừng lại, ăn xong một con cá liền rất nhanh cầm lấy một cái sườn cừu. Lúc này Văn Tam mới ý thức được là mình đã chậm, cũng không có nói chuyện, tự mình cầm lấy một cây sườn cừu lên cắn. Sườn cừu này Tử Tình đã là ấn định trước, buổi tối khuya ăn nhiều thịt cũng không tốt, nàng liền ướp cho mỗi người một cây trước. Lúc này đi đâu tìm sườn cừu thừa ra đây. Lý Dực trái lại biết đưa cái của mình cho Lý Hãn rồi, Tử Tình thấy vậy đúng là xà lách bọc một miếng thịt ba chỉ, cuốn xong đưa cho Lý Dực. Ở trong trang viên này trồng không ít rau cỏ phương Nam, giống như xà lách, rau muống, dây mướp, đều là Tiểu Thanh nhờ mang từ phương Nam tới trồng. nàng tự mình trồng hồi mùa xuân. Lý Dực mang theo chút nghi hoặc, bỏ lá rau vào trong miệng, nhai vào nhai nào, đột nhiên mắt sáng rực lên. Cô, ăn ngon thật. Lý Hãn tự hồ có chút không thích ứng với cách ăn cơm này. Đương nhiên nhiều năm trước, hắn cũng từng ở trên đường đi gấp rút và chạy trối chết, từng ăn thức ăn còn nhếch nhác hơn cả những thứ này. Chẳng qua là đại đa số thời gian, hắn vẫn là quen có người hầu hạ, không cần tự mình làm. Chẳng hạn như lúc này, để cho tự hắn lấy lá rau đi bọc thịt, hắn thật là có chút do dự. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 473, khẩn cấp hồi hương. Lý Dực vẫn là để ý hắn. Thấy hắn chần chờ, vội đặt một cái mình đã cuốn xong vào trong tay hắn. La chỉ thấy trong lòng có chút khinh bỉ hắn, giả vờ nhã nhặn cái gì, những chuyện còn lỗ mãng hơn thế này cũng chưa phải chưa từng làm. Chẳng qua hắn cũng không dám nói ra, huống hồ cái miệng của hắn lúc này cũng không có nhàn rỗi, ăn đầy miệng luôn rồi. Thư dạy bọn họ thấy bọn họ ăn ngon miệng như vậy, cũng động thủ cuốn lại, Tử Tình cuốn cho Yên Nhiên một cái, để cho bé tự cầm ăn. Chiếu cố nàng xong, Tử Tình vừa muốn chiếu cố Thư Vĩ, còn muốn làm thêm đồ ăn mới cho mọi người. Bởi vì Tử Tình vốn là chuẩn bị theo sức ăn của mấy đứa bé, đâu có biết đột nhiên có ba con sói đói đến đây. Thì ra Lý Hãn này là mang theo Văn Tam bọn họ đến biệt viện nghỉ hè, chẳng qua là ngẫu nhiên nhớ tới Lý Dực ở khang viên của Tử Tình, liền nghĩ tới đây nhìn xem, càng không nghĩ tới gặp phải bữa cơm này. Đây là Văn Tam giải thích. Thông qua miệng Văn Tam, Tử Tình cũng biết chuyện thủy quân dùng lựu đạn đánh bại giặc qua. Nghĩ đến đây cũng là một trong những lý do Lý Hãn bọn họ chạy tới đi. Dù sao cũng là Tử Tình chỉ điểm cho bọn họ, cho nên có tin tức tốt nên nói cho Tử Tình một tiếng. Cũng may Văn Tam bọn họ ăn xong, ngồi một lát là đi ngay. Tử Tình mang theo bọn nhỏ dọn dẹp một chút rồi về nhà, cũng không có tâm tình chơi đùa nói giỡn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình liền mang theo bọn nhỏ trở về thành. Cách làm người của Lý Hãn này, Tử Tình thật đúng là không biết. Nàng không chắc chắn hắn có còn tới đây hay không, tóm lại mình cứ tránh né một chút là được rồi. Nàng về nhà đi thăm Thẩm Thị và Tăng Thị Tường trước. Thẩm Thị thấy nàng đã trở lại cười nói, cuối cùng cũng đã chịu trở lại rồi, mọi người đều nói rất nhớ người. Nương vẫn là ở nông thôn tốt, muốn ăn cái gì trong vườn đều có sẵn. Lời này cũng phải. Nói đến cái này, rau xanh phương Nam trong vườn nhà ngươi cũng là không tệ, ăn lại có chút hương vị quê nhà. Tăng Thị Tường thở dài, xem ra hắn cũng là nhớ nhà, không biết trong lòng hắn đối với ân oán trong quá khứ đã buông xuống hay chưa. Thực ra Tăng Thị Tường nói nhớ nhà cũng không phải, những người quan trọng ở trong nhà nhất đều ở kinh thành. Hạ Ngọc đi rồi, ở quê trừ Thu Ngọc cùng Tam bà còn có thể để cho hắn lo lắng vài phần. Người khác cũng là không có gì, chẳng qua con người đều là như vậy, ra khỏi nhà ở bên ngoài, nỗi nhớ nhà là không gạt đi được, tựa như mọc rễ ở trong đầu, thỉnh thoảng lại nảy mầm nhô ra. Đây chính cái gọi là nỗi nhớ quê hương, một trong những chủ đề vĩnh hằng của văn nhân thi khách. Một cái khác tất nhiên là tình yêu rồi. Tử Tình đang rối rắm nỗi nhớ quê này, Thẩm Thị đột nhiên nói, ngươi nhìn qua hai tiểu oa nhi nhà Tiểu Tam kia chưa, trông cũng thật là đáng yêu, gần như là giống nhau như đúc, ta là không phân biệt được. Còn chưa có đâu, lúc này vừa trở về đến thăm nương trước. Đại tàu của ta đâu? Đi ra ngoài, lúc này nghe nói ở đâu đó trong thôn trang gì muốn bán, muốn mua chuẩn bị cho Vĩnh Niên đồ cưới. Chuyện trung gia đã nói chắc chưa? Một tháng không ở nhà, tin tức nàng không có linh thông. Cũng tầm đặt lễ đính hôn rồi, phòng chừng là thành thân phải sang năm. Đúng rồi Tình Nhi, đầu xuân sang năm nhị ca ngươi bọn họ muốn cùng Vĩnh Tùng trở về đi thi, ta và nương ngươi cũng muốn đi theo. Dù sao bà ngoại ngươi cũng quá lớn tuổi rồi. Ngươi thế nào? Ta không biết lúc đó không mình có thể trở về hay không. Còn có Tư Dạy nhà ngươi, hình như phải nguyên quán thi. Ngươi cũng có thể ở lại bên này nhỉ? Chuyện này Tử Tình thật đúng là không nghĩ tới. Chẳng qua Thư Dạy thi, nàng chắc chắn là không thể rời đi. Muốn về An Châu thế nào cũng phải chờ Khang mình trở về. Tình Nhi chậm chút thời gian rồi nói sau. Thế nào cũng phải chờ Thư Dạy thi xong. Lúc đó đã là tháng 6 rồi, có lẽ chúng ta không có việc gì đã quay trở lại rồi. Nàng cùng với Thẩm Thị và Tăng Thị Tường nói một chút chuyện nhà. Tử Tình sau khi đi qua sẽ thăm hai đứa nhỏ của Dương Thị, vừa vặn đụng phải Trần Thị và Phó Thị. Mọi người nói đùa một lúc lại cùng đi thăm Tử Vũ. Một vòng này là trời cũng đã tối. Trở về trong thành nàng vẫn giống như trước kia, cơ bản là rất ít ra ngoài. Nhất là mấy ngày nay, nàng muốn chuẩn bị quần áo đến trường cho Thư Dạy bọn họ, trừ sớm tối ra ngoài thỉnh an, cơ bản đều là ở chính nhà may vá theo thùa. Mệt mỏi mang theo mấy đứa nhỏ đi hậu hoa viên dạo. Lưu Thị mấy ngày nay cũng là bề bộn nhiều việc, thường xuyên không thấy bóng người. Nghe nói là chuẩn bị đồ tháng 8 đính hôn, trang sức vật liệu may mặc vân vân mây mây. Nàng tống bọn nhỏ vào thư viện, Yên Nhiên ban ngày cũng đi theo Vĩnh Niên các nàng lên lớp. Tử Tình nhàn rỗi thu vào sổ sách chồng chất mấy tháng, bắt đầu kiểm tra. Sườn thịt tinh là phần chính, mỗi tháng đều có mấy sấp thật dày. Cho đến khi nàng làm rõ phần chính rồi, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó nàng còn ở thư phòng sửa sang lại sổ sách nhà mình. Nha hoàn với người thẩm thị là Tiểu Hoàng đi tới, nói là có việc tìm Tử Tình thương lượng. Lúc nàng đi qua, thẩm thị đang rơi lệ. Thì ra là thẩm kiến nhân gửi thư. Mấy ngày nay sức khỏe của Hà thị không tốt lắm, người tầm tuổi này thẩm kiến nhân cũng không dám cam đoan cái gì. Ta và cha ngươi đã thương lượng rồi, chúng ta thu thập đồ đạc, sáng sớm ngày mai về luôn. Nhị ca ngươi trở về cùng chúng ta, Tiểu Tam thì thôi, hai nha tử cũng quá nhỏ, vẫn là để lại hắn đi. Bằng không đại ca ngươi bận rộn, Tiểu Tứ không ở đây, bên này cũng không có nam nhân đương ra, ngộ nhớ có chuyện gì cũng không có người ứng đối. Ngươi nói như thế nào? Nương, ta và các ngươi cùng nhau trở về, ta cũng muốn nhìn bà ngoại một cái. Ta mang theo Yên Nhiên, bên này để lại cho Tiểu Phấn, ta mang theo Thải Vân Truy Nguyệt trở về. Mấy đứa nhỏ kia có thể được không? Thư Vĩ mới có 7 tuổi, ngươi không ở bên cạnh ai quản nó đây? Ta để lại Hoa Ma Ma lại, có Thư Ngọc đó, Thư Ngọc đã khá hiểu chuyện rồi, nếu bà ngoại khỏe lên ta sẽ trở về ngay. Nếu như thế, ngươi đi thu thập đồ đạc đi, căn dặn bọn nhỏ cho rõ ràng. Tử Tình về nhà, trước tiên triệu tập quản gia hạ nhân đến một chỗ, ngoài ra lại sai người mời mấy vị quản sự đến, dặn dò đều đã dặn dò rõ ràng, chức trách của từng người đều phân công cụ thể. Việc trong nhà chủ yếu là Hoa Mama cùng với Tiểu Phấn phụ trách, Đại Giang ở lại, Đại Hà đi cùng với Tử Tình. Buổi chiều Thư Ngọc cùng với Thư Vĩ về nhà, nàng lại dặn dò hai đứa bé một phen, vừa nói nguyên do hồi hương. Thư Ngọc đối với Hà Thị vẫn còn có ấn tượng, biết được sự việc liên quan trọng đại, liền vỗ ngực nói: Nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định trông tiểu đệ thật tốt, quyết không cho hắn làm một chút việc xấu nào. Tử Tình nhìn cái vẻ mặt kia của hắn cười nói: Không bằng ngươi cam đoan trước ngươi không làm một việc xấu nào đi. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ trông ca ca, không cho hắn tiêu tiền lung tung. Thư Vĩ cũng là vỗ bộ ngực nói. An bài xong hết thảy, nàng lại bắt đầu thu dọn hành lý. Nãy nãy, người vừa đi chuyến này, cũng không biết khi nào thì trở về, không bằng nói cho triều chủ chúng ta một tiếng, bằng không hắn biết người đi rồi, đến chào hỏi cũng không có, nhất định sẽ đau lòng. Nhưng là đã tối rồi, không bằng như vậy đi. Ta để lại một phong thư cho hắn, giải thích một chút cũng được. Hoa Mama thở dài nói: Cũng được, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Tình thu dọn đồ đạc xong, để lại 500 lượng bạc làm chi phí trong nhà cho Hoa Mama. Bản thân thức đêm xem xong sổ sách còn lại, chỉnh lý xong, chỗ có vấn đề cũng là đánh dấu riêng rồi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đưa Tiểu Phấn giao cho Vương Tài bọn họ. Một đêm này nàng gần như là không chợp mắt, sáng sớm đã thức dậy làm bữa sáng cho Thư Ngọc và Thư Vĩ, tự mình đưa bọn họ đến cửa lớn. Lúc này Thải Vân các nàng đã mang hành lý lên xe ngựa rồi. Thẩm thị bên kia chỉ dẫn theo Tiểu Hoàng. Xe ngựa và sa phu đều là của Tử Phúc, bởi vì Tử Phúc nói sa phu nhà hắn nhiều kinh nghiệm, ra ngoài làm việc vẫn là dùng hắn thì yên tâm hơn. Tăng Thị Tường cũng là muốn đường xá thuận lợi hơn, liền đồng ý. Đang ngồi Tử Thọ bọn họ mới rời khỏi kinh thành, đằng sau đã có người cưỡi ngựa đuổi theo. Thì ra là Lý Dực sáng sớm biết được tin tức Tử Tình muốn đi, nhất định muốn chạy tới đưa tiễn một đoạn đường. Nàng xuống xe thấy thị vệ ôm Lý Dực xuống ngựa. Tiểu Dực một mặt đỏ bừng nóng vội, trên mặt còn toàn là mồ hôi, trong bụng có chút không đành lòng, vội giúp khăn ra lau cho hắn. Lý Dực một phen đẩy tay của Tử Tình ra, trong mắt rưng rưng nhìn nàng. Cô cũng là có việc gấp, nhất định không thể không trở về một chuyến, cho nên chưa kịp nói cho ngươi. Ta để lại một bức thư cho ngươi ở chỗ Hoa Mama rồi. Thực sự, ngươi không gạt người còn có thể quay lại sao? Ngươi không phải vì tránh né ta chứ? Thì ra ngươi không biết vì sao cô về nhà, là vì bà ngoại cô bệnh nặng rồi. Cô muốn trở về nhìn nàng. Cô từ nhỏ lớn lên cùng nàng, ngươi không muốn để cô là một người bất hiếu chứ? Tử Tình chỉ đành phải giải thích nói. Lý Dực nghe xong lúc này mới lau nước mắt nói. Ta cho là sau này ta không thể bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy cô nữa rồi. Trong lòng lập tức sốt ruột liền chạy vội tới, cũng không có nghe rõ ràng. Nếu như thế cô ngươi đi đi, cô ngươi hãy nhớ nếu như có việc khó khăn ngươi viết xong, đóng con dấu ta cho muội muội lên, phái Đại Hà đưa đi chỗ chi phủ An Châu kia. Cô yên tâm, ta đã có thể che chở cho ngươi rồi. Tử Tình nghe Lý Dực một mặt trịnh trọng dặn dò, kéo hắn vào trong lòng, sờ đầu của hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn nói. Được rồi, cô nhớ kỹ, ngươi cũng ghi nhớ lời nói của cô, việc ngươi không nên quản, trước hết không cần quản. Phải hiểu được ẩn giấu, không nên quá bộc lộ tài năng, học tri thức thật tốt, tương lai có một ngày sẽ dùng tới. Đứa nhỏ này đối với Tử Tình có mức nặng tình, nàng lo lắng hắn không cẩn thận bị người nắm lấy bím tóc, thân phận kia của hắn, nhưng là không chấp nhận được hắn làm ra một chút sai lầm. Ít có sai lầm, tan xương nát thịt cũng đều có khả năng. Từ mấy lần gặp nạn của Lý Hãn năm đó là có thể nhìn thấy dấu vết. Lúc này Yên Nhiên cũng xuống xe, vươn tay để cho Lý Dược ôm. Lý Dược ôm lấy nàng vật nhỏ bĩu môi nói. Ca ca, ngươi đi cùng chúng ta được không? Nếu không không có ai chơi biết ta. Lý Dực nghe xong nhìn Tử Tình, Tử Tình vội vàng dỗ dành bé. Yên Nhiên nghe lời. Ngoan, ca ca còn phải đọc sách. Đại ca nhị ca bọn họ đều không phải là đọc sách sao? Bình thường cũng không có ai chơi cùng với ngươi mà. Nhưng là có Huyên tỷ tỷ, Cầm tỷ tỷ còn có Vĩnh Trương ca ca, bọn họ chơi với ta mà. Ta muốn về nhà, bọn họ chẳng có ai đi cả. Yên Nhiên bĩu môi như cũ. Ở trong nhận thức trẻ thơ của bé, ở nhà có một đống lớn trẻ con chơi cùng, nhưng là lần này ra ngoài chỉ có một mình nàng, ngay cả bạn cùng lứa tuổi nói chuyện cũng là không có, thực sự là không tình nguyện. Đứa nhỏ ngoan, bà ngoại bọn họ đều đang sốt ruột chờ rồi. Nghe lời lên xe, chờ qua Tết nương sẽ dẫn ngươi trở về, ngươi có thể nhìn thấy ca ca tỷ tỷ bọn họ rồi. Nàng đón lấy Yên Nhiên, bảo Lý Dược đi trước. Lý Dược không chịu, khăng khăng phải nhìn Tử Tình đi trước. Nàng chỉ đành phải ôm đứa nhỏ lên xe. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 474, Hà Thị tán tài. Tử Tình bọn họ một đường chạy không ngừng nghỉ, đi đến An Châu đã là 13 tháng 8. Bọn họ đến cả nhà cũng chưa về, đi phủ thành An Châu nhà Thẩm Kiến Nhân trước. Biết được bọn họ tất cả đều đã đi về quê, liền chạy thẳng tới thôn Bạch Đường. Vào thôn trời đã tối, Tử Tình bọn họ đứng ở trước cửa thẳng ra, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, bởi vì không có phát hiện màu trắng gì đó, là có ý nghĩa Hà Thị còn chưa có mất. Tử Lập tiến lên gõ cửa, Thẩm Kim Phúc mở cửa ra, thấy là Tử Tình bọn họ vội quay đầu hô lên. Nương ơi, cô con bọn họ đã trở lại rồi. Thẩm Thị run run kéo Thẩm Kim Phúc lại hỏi, bà ngươi sao rồi? Thẩm Kim Phúc lắc đầu, lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian là không nhận ra người. Thẩm Thị nghe xong lảo đảo một cái, ngay mà Tăng Thị Tường đỡ nàng. Lúc này trong phòng cũng là ào ào ra một đống người. Triệu Thị lôi kéo Thẩm Thị nói, muội muội, ngươi có thể trở lại rồi, nương ta nàng đang đợi ngươi đó. Hà Thị cũng không có ở lại nhà mới bên này, nàng vẫn ở tại nhà cũ, bên kia đã rất nhiều năm không có người ở. Nhưng đó là nàng cùng với ông ngoại Tử Tình, hai người cực khổ tích góp từng chút một mà xây lên. Ông ngoại của Tử Tình chính là đi ở bên kia, cho nên Hà Thị đại khái là đoán chừng mình cũng sắp đi, nhất định phải đòi chuyển vào đó ở những phút cuối đời. Tử Tình bế Yên Nhiên, Tăng Thị Tường thì đỡ Thẩm Thị, lại chạy tới nhà cũ. Nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt xuyên qua cửa sổ nhà cũ, Thẩm Thị kích động bổ nhào lên cửa sổ. Mở cửa là Thẩm Kiến Sơn, thấy Thẩm Thị đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền nói, muội muội đến xem nương một chút đi, xem nương còn có thể nhận ra ngươi không. Lúc này Thẩm Kiến Thủy cùng với Lâm Kiến Nhân cũng để vây quanh tới đây, thì ra ba nhi tử này vẫn luôn ở cùng Hà Thị. Tử Tình giao Yên Nhiên cho Truy Nguyệt, còn mình thì đỡ Thẩm Thị vào phòng. Hà Thị nằm ở trên giường nhắm mắt lại, trên mặt là một mảnh bình thản. Nương ơi nương, ta đã trở về, ta trở về tới thăm ngươi rồi. Nương ơi, ta trở về thăm ngươi rồi này. Bà ngoại ơi, bà ngoại, ta là Tử Tình, ta cũng trở về thăm ngươi rồi. Bà ngoại, ta là Tử Lập nha, ta cũng trở về thăm ngươi. Nương, ta là Ngọc Mai, mở mắt ra nhìn ta đi, ta là Ngọc Mai đây mà. Thẩm Thị khóc nói. Hà Thị chậm rãi mở mắt ra, nhìn Thẩm Thị, nhìn Tử Tình, nhìn Yên Nhiên cũng là mở to mắt nhìn Hà Thị. Hà Thị nhìn Yên Nhiên nói với Yên Nhiên, Ngọc Mai, ngươi để ai bế thế? Mau xuống đây, lát nữa cha ngươi mà biết ngươi nghịch ngợm sẽ đánh mông của ngươi. Đúng rồi, cha ngươi đâu? Không nhìn thấy cha ngươi. Tử Tình thế mới biết Hà Thị đã lẫn rồi. Thẩm Kiến Sơn ở một bên nói, nương lúc thì lẫn lúc thì tỉnh táo, nàng là nhớ tới cha ta rồi, cả ngày tìm cha ta đó. Ăn cơm thế nào, đại phu nói như thế nào? Chỉ có thể ăn chút cháo loãng, đại phu nói là nương lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi một ngày này, chỉ bảo chúng ta châm non cho tốt. Trước khi nương phát bệnh không nói tới cái gì khác sao? Thẩm Thị hỏi, thông thường con người đều có dự cảm, sẽ dặn dò trước việc nhà hoặc là cái gì đó. Cũng nói chút chuyện cũ của nàng và cha ta, chúng ta cũng là đứt quãng gom góp lên, không có chuyện lớn gì. Đúng rồi, nương nói, nàng đi rồi, những thứ đáng giá trên người nàng là các ngươi đặt mua cho, bảo mấy nhà chúng ta mỗi nhà giữ lại một thứ làm kỷ niệm, còn lại thì trả lại cho các ngươi. Đại ca nói gì vậy? Đồ của muội tử không phải là đồ, còn muốn trả lại, chẳng phải làm cho người ta chê cười ư? Chê cười cái gì? Gia đình nông dân như bọn họ, mấy thứ này không có dùng được. Ngươi trở lại đúng lúc, nương còn có lời muốn nói với ngươi đó. Hà Thị đột nhiên nói. Thẩm Thị nghe xong vui vẻ vội thò người ra hỏi, nương, ngươi nhận ra ta rồi, ta là ai? Ngươi là ai ta có thể không biết sao? Trở về lúc nào? Còn có Tử Tình cũng đã trở lại rồi. Hà Thị nhìn Tử Tình hỏi. Tử Tình vội ngồi xuống ở bên giường nắm tay Hà Thị, bà ngoại, chúng ta trở về thăm ngươi rồi. Được, đều đã gặp được rồi, đúng là mấy ngoại tôn kia của ta. Đúng rồi, Lộc Nhi đã trở lại. Lộc Nhi của chúng ta đã là cửu nhân, bà ngoại thật cao hứng. Mấy người bọn họ có tốt không? Nương, đều tốt mà. Phúc Nhi lại thăng chức rồi, bây giờ là ngũ phẩm. Ngay cả đại tức phụ bây giờ cũng là ngũ phẩm cáo mệnh rồi. Vĩnh Liên tháng ngày đính hôn, cho nên đại tức phụ cũng không có về được. Tiểu tứ đã xuất dương rồi, là thánh thượng khâm điểm. Đúng rồi, nhà tiểu tam vừa sinh một đôi nhi tử sinh đôi, còn không có đến hai tháng, Tử Vũ cũng có mang. Bằng không bọn họ cũng đều muốn trở về thăm ngươi. Thẩm thị đơn giản nói qua những chuyện tốt của tam gia. Đúng rồi bà ngoại, nhưng ta bây giờ là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, đồng cấp với chi phủ phu nhân đó. Tốt, các ngươi đều tốt, ta cũng yên tâm rồi. Nhân lúc các ngươi đều ở đây, lão đại gọi mấy nàng dâu cùng tôn tử đến, ta có lời muốn nói. Thẩm Kiến Sơn biến sắc, cũng chỉ đành phải đáp ứng, đi ra ngoài gọi mọi người, ào ào đến một đống vào. Trừ Thẩm Bảo Phúc đi theo Lâm Khang Bình xuất dương ra, con cháu Thẩm gia đều đông đủ. Hà Thị bảo Thẩm Thị giúp nàng lấy đồ ra. Thẩm Thị đi đến cuối giường, mở ngăn ngầm ra, bên trong có cái hộp gỗ. Hà Thị ý bảo Thẩm Thị mở ra, ở bên trong là một chút bạc cùng với trang sức, một cái khác bên trong là một đống trang sức vàng, đây là Tử Tình cùng với Thẩm Thị bọn họ hiếu kính. Hà Thị bảo Tử Tình đỡ nàng ngồi dậy, nhìn ba con dâu nói: Châm cài này các ngươi mỗi người chọn một cây, còn lại đều trả cho Ngọc Mai. Các ngươi cũng biết đều là của Tử Tình cùng Ngọc Mai hiếu kính, các ngươi có đồng ý không? Nương đồng ý, chúng ta cũng không cần, toàn bộ cho muội muội và ngoại sinh nữ đi. Cho các ngươi lấy một thứ thì các ngươi lấy một thứ đi, cũng là một cái để nhớ tới. Hứa Thị các nàng nghe xong chỉ đành phải tùy tiện cầm lấy một thứ. Bằng vào cái trước mắt của các nàng, một cây châm cài cũng là mua được, chẳng qua là ở nông thôn không cần thiết mà thôi. Huống hồ mấy năm nay tăng gia vẫn luôn đối với Thẩm gia chăm sóc có thừa, nào còn có thể để ý một cây châm chứ. Lúc này Hà Thị chọn từ trong đống đồ bạc ra một chút, lấy ra mấy thứ đồ cho Thẩm Thị hai thứ, còn lại chia ra cho ba nhi tử. Bạc này không đáng giá lớn, nhưng tốt xấu gì là cha các ngươi để lại cho ta, cho các ngươi giữ lại một cái để nhớ về. Mấy thứ trang sức bạc này mấy vợ tôn từ các ngươi chia nhau. Hà Thị chỉ vào trang sức bạc còn lại bên trong hộp nói: Thẩm gia tổng cộng có 10 tôn tử, dựa theo thứ tự từ lớn đến bé, mỗi người chọn một thứ. Vợ tôn tử này có cẩn thận chọn, có tùy tiện cầm, chẳng qua các trưởng bối cũng đều không có để ý. Trong hộp cũng còn không ít ngân lượng, Hà Thị giao cho Thẩm Kiến Sơn nói: Số bạc này có hơn 100 lượng, đa phần là mấy ngoại tôn ngoại nữ hiếu thuận, còn có đều chia ra cho ba nhà các ngươi. Vàng ngọc này thì để cho Ngọc Mai lấy về, các ngươi xem có được không? Nương, ngươi giữ lại dùng đi, chúng con đều có, không có thiếu chút ấy. Biết các ngươi không thiếu, nhưng bạc nhiều không cắn tay, cầm mua chút ruộng đất, mấy năm đầu các ngươi cũng giúp Ngọc Mai không ít, trong lòng nương đều rõ ràng, đám bạc này cho các ngươi cũng là phải. Thẩm Kiến Sơn chỉ đành phải nhận lấy hộp. Ánh mắt Hà Thị dạo qua một vòng, dường như đang tìm thứ gì đó, Tử Tình hỏi nàng không có để ý tới. Vẫn là Thẩm Kiến Sơn hiểu ý, lấy gậy cho nương tới đây. Thẩm Kiến Nhân vội tìm tới, Hà Thị nhận lấy ôm vào trong ngực, nói với Tử Tình: Gậy này ta thực thích, ta nghe Bảo Phúc nói là Khang Bình tốn 70-80 lượng bạc mua về, bà ngoại đi rồi cái gì cũng không mang, chỉ mang theo cây gậy này. Bà ngoại nói với ngươi một tiếng, bà ngoại biết ngươi không thiếu chút này. Tử Tình nghe xong khóc nói: Bà ngoại, ngươi nói cái gì đều theo ngươi, chỉ cần ngươi tốt lành ở thêm cùng với Tình Nhi vài năm. Được, bà ngoại theo ngươi, liền ở cùng ngươi thêm 2 ngày. Hà Thị nói xong tựa hồ mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Thẩm Kiến Nhân phất tay, mọi người rón rén đi ra ngoài. Thẩm Kiến Sơn bảo Thẩm Thị đến ở nhà mới bên kia. Thẩm Thị không chịu nói: Đại ca, ta cũng là lớn lên ở trong ngôi nhà này, ta vẫn ngủ ở giường trước kia của ta. Hắn nghe xong chỉ đành phải tùy ý nàng. Tiểu Hoàng vội đi quét dọn, Tử Tình thì theo đến nhà mới bên kia. Qua loa ở lại, sáng sớm hôm sau, nàng dặn Chi Nguyệt vài câu, liền mang theo Thải Vân đi nhà cũ. Hà Thị đã thức dậy rồi, nhìn Tử Tình nói: Ngọc Mai, không phải là bảo ngươi ngủ thêm một lát, làm sao lại dậy rồi? Khó khăn lắm mới trở về nhà mẹ đẻ, còn không tính dưỡng thật tốt, trở về nào có ngày thanh nhàn. Đừng khóc, nương nói ta, nhịn thêm một chút nữa. Nữ nhân đều phải chịu đựng qua một ngày như thế, chờ ở riêng rồi, nương để mấy ca ca ngươi giúp ngươi một chút, nữ nhi đáng thương của ta. Hà Thị nói xong lôi kéo tay của Tử Tình, cẩn thận xem xét, Tiểu Tình vừa thấy Hà Thị lại lẫn rồi. Ngày hôm qua lúc chia đồ thế nhưng rất minh mẫn, sao mới một đêm lại trở thành như vậy rồi? Tiêu Thị nhìn Tiểu Tình nói, bộ dạng này có gần một tháng rồi, đang nói chuyện với ngươi rất tốt, có thể lại lẫn ngay, tìm bao nhiêu đại phu đến cũng là không có tác dụng. Nhạc phụ của Đường đệ tử Tân ta không phải nói là y thuật không tệ sao, có tìm hắn đến xem hay không? Chúng ta không biết hắn, không tìm cũng không có biết. Các ngươi biết nhiều người, không bằng đi tìm đại phu tốt đến khám thử xem. Tử Tình nghe xong tìm giấy bút viết bái thiếp cho Tử Tân, phái Đại Hà đi vào thành An Châu đón người. Lúc này Tử Phục cũng đi tới. Không bằng ta đi cùng một chuyến đi, người làm nhà ngươi đối với An Châu cũng là không quen thuộc. Đang nói thì Thẩm Thị bưng bầu nước ấm đi tới tắm rửa cho Hà Thị. Hà Thị nhìn Thẩm Thị hỏi nàng, Ngọc Mai, ngươi trở về lúc nào? Tử Tình vừa thấy trong đời Hà Thị có bóng dáng của nữ nhi trong các thời kỳ bất chợt giao nhau, cho nên mới có thể nhìn thấy Yên Nhiên cũng gọi là Ngọc Mai, nhìn thấy Tử Tình cũng gọi là Ngọc Mai. Hồi Thẩm Thị vừa ở riêng cũng tầm tuổi Tử Tình bây giờ, hẳn là còn trẻ hơn mấy tuổi. Chẳng qua Tử Tình bây giờ không có làm việc nhà, có thể so với hồi đó Thẩm Thị còn trẻ hơn một ít. Thẩm Thị tự mình gội đầu cho Hà Thị, rửa sạch thân thể, ngồi ở dưới mặt trời lau khô tóc cho bà. Lúc này Tử Lộc bọn họ đã trở lại rồi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 475, Hà Thị mất. Tử Tân tự mình cùng với nhạc phụ của hắn tới vẫn an Thẩm Thị trước, thấy Tử Tình liền cười nói, tỷ tỷ cũng đã trở lại, khí hậu kinh thành quả nhiên dưỡng người, ngươi đi vài năm một chút cũng không có thấy già đi. Y thật không biết có tăng lên hay không, mồm mép trái lại tăng lên rồi. Tăng Thị Tường nhìn thấy hắn hỏi, bà ngươi còn khỏe mạnh chứ? Chúng ta trở về còn chưa kịp về thăm nhà trước. Lão nhân gia nàng sức khỏe vẫn luôn không tệ, một ngày còn muốn đi ra vườn rau mấy lần, không làm chút việc nhà nông trong lòng không được tự nhiên. Lão đại phu hàn huyên cùng với tăng Thị Tường vài câu rồi bắt mạch cho Hà Thị. Hà Thị đột nhiên nói, không cần xem, lãng phí bạc vô ích. Thẩm Kiến Sơn dỗ dành nói, nương không tiêu tiền, là cháu của muội phu đến đây. Lão nhân gia, không cần tiền, ta chỉ xem mạch tượng của ngươi một chút thôi. Hà Thị không nói chuyện nữa, im lặng để cho đại phu bắt mạch. Đại phu chẩn mạch xong lại xem mắt và tư lưỡi của Hà Thị. Đứng lên, Hà Thị nói, cha bọn nhỏ đưa tiễn người ta đi, đưa phí khám bệnh cho người ta. Lão nhân gia ra ngoài một chuyến không có dễ dàng, chúng ta không thiếu chút này. Lúc này lại lẫn rồi, coi con thành trượng phu. Chẳng qua ai cũng không cười. Thẩm Kiến Sơn đáp ứng, mời đại phu đến trong phòng. Đại phu lắc đầu nói, vẫn là chuẩn bị đồ trước đi, không cần uống thuốc nữa rồi. Thẩm Kiến Sơn cũng không có biết gì, nhiều đại phu đều đã nói như vậy, xem ra là không có hy vọng rồi. Dù sao thời không này có thể sống đến hơn 80 đúng là không dễ. Tiến bước đại phu, Thẩm Thị muốn đi về lấy đồ. Quy củ là nhi tử chuẩn bị quần áo, nữ nhi chuẩn bị đệm chăn, mấy thứ này bà đã sớm chuẩn bị xong. Tử Tình và Tử Lộc đều cùng với Thẩm Thị về nhà. Tử Tình là muốn trở về tắm rửa tử tế một cái, gấp rút đi đường đến Thẩm gia không có điều kiện này, cho nên cũng mang theo Yên Nhiên trở về. Nàng trở về tình viên, một phen rửa mặt chải đầu bận rộn không phải nói. Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường trở về nhà cũng là như thế. Ai ngờ bọn họ vừa thu thập xong, lúc đang chuẩn bị đi ra thì Tử Toàn tới cửa. Thẩm Thị rất là kỳ quái hỏi, làm sao Tử Toàn lại biết chúng ta trở lại? Tiểu nương, trong thôn có người nhìn thấy đã truyền ra, ta biết được đến tới đây thăm tiểu nương một chút. À bà ngươi còn khỏe không? Cha ngươi nương ngươi cũng đều tốt chứ? Thẩm Thị nhìn Tăng Thị Tường một cái liền hỏi Tử Toàn, à bà ta vẫn là như cũ, từ khi nhị cô ta mất tính khí nàng càng tệ, động một cái là mắng chửi người. Nương ta nàng không có chịu quan tâm bà lắm, hiện tại cũng chỉ có tiểu cô ta còn chịu hầu hạ bà, có đôi khi tiểu cô ta bận không qua được, ta cũng giúp đỡ bà rửa ráy. Người tới đây, cha nương ngươi có biết hay không? Tử Toàn nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu nói, nương ta bảo ta đến, nói là ta thành thân các ngươi không kịp tới, vừa vặn đứa nhỏ nhà ta ngày kia là đầy tháng, mời các ngươi đi uống rượu. Uống rượu chúng ta sẽ không đi, chẳng qua tiểu cha chúc mừng ngươi, lần này chúng ta trở về cũng là bởi vì bà ngoại của Tử Phúc đại ca ngươi bệnh nặng, cho nên chúng ta sẽ lập tức chạy qua đó luôn. Tử Tần nghe xong cúi đầu không có lên tiếng, nhìn chân của mình. Thẩm Thị thở dài hỏi hắn, sinh nam hài hay là nữ hài? Là nam hài, Tử Tần trả lời. Thẩm Thị nghe xong vào nhà tìm bộ vòng bạc cho tiểu nam hài tử, đi ra cho Tử Toàn nói, tiểu nương ta sẽ không đi, cái này ngươi cầm đi, hạ lễ tiểu nương cho chúc mừng ngươi. Mặc dù biết rõ Chu thị phái Tử Toàn đến chính là muốn để cho Thẩm thị đưa một phần hạ lễ, nhưng Thẩm thị không có xung đột và mâu thuẫn gì với Tử Toàn. Lại nói một ván bối như Tử Toàn qua đây, bà ít nhiều cũng phải cho chút mặt mũi, chỉ bằng vào Tử Toàn có thể chăm sóc Điền thị một hai phần. Đứa nhỏ này bản chất không xấu, chẳng qua Thẩm thị cũng sẽ không thể bởi vậy mà thật sự dính vào, khó khăn lắm mới chặt đứt quan hệ, bà không muốn lại dây dưa không rõ. Tử Toàn không đưa tay nhận đồ, ngẩng đầu lên hỏi: "Tiểu cha tiểu nương, thực sự không thể hòa hảo với cha nương ta sao?" "Cha nương ta có việc, có đôi khi là không đúng, nhưng các người tốt xấu gì cũng là huynh đệ ruột, tiểu cha không thể nể mặt A Công, tha thứ cha ta sao?" "Đứa nhỏ, người mau trở về đi thôi, việc của người lớn nói với người cũng không có rõ ràng được, lúc này cũng không có thời gian lý luận với người những việc đó, chúng ta muốn chạy đến thôn Bạch Đường rồi." Tử Toàn nghe xong chỉ đành phải cáo từ. Thẩm thị nhét đồ vào trong tay hắn, hắn cầm vòng cổ cúi đầu nói: "Đa tạ tiểu nương, hồi đó ta không hiểu chuyện, chỉ biết làm bậy, không biết chăm chỉ đọc sách, cô phụ tâm tư của tiểu cha." "Những việc đó không cần phải nói nữa, bây giờ ngươi cũng đã thành gia có con cái rồi, sống thật tốt hiếu thuận trưởng bối mới là chính đạo." Tử Toàn đi rồi, Tăng Thị Tường thở dài, rốt cuộc là thành thân, nhìn ổn trọng hơn hồi nhỏ nhiều lắm. "Chỗ nào là ổn trọng, ta thấy thế nào cũng không thấy được một chút vui sướng khi được làm cha, trái lại nhìn như là tóm lại chính là không có một chút tinh khí thần." Thẩm thị suy nghĩ nửa ngày không có tìm được thấy một từ thích hợp, cuối cùng nói một cái không có tinh khí thần. "Chả trách ta cảm thấy là lạ ở chỗ nào, kỳ ra là sa sút tinh thần như ngươi nói. Chỗ nào giống một chàng trai trẻ vừa thành thân vừa làm cha, nói vậy mấy năm nay chịu không ít khổ rồi, lẽ ra không đến nỗi này mà." Trong ấn tượng của Tăng Thị Tường, Tử Toàn vẫn là thiếu niên mập mạp không hiểu nhân sự, chỉ biết ăn uống chơi bời, tinh lực quá mức dồi dào, một lúc không để ý là trèo lên cây, bằng không cũng sẽ không thể khiến cho Chu thị đại náo học đường năm đó. Tử Lập nghe xong nói: "Ngày hôm qua cùng Tử Tân ở trên xe ngựa, hình như đã bà nương của Tử Toàn là người nào đó nhà em dâu nhà mẹ đẻ đại nương, đại cha cùng với đại nương thanh danh không tốt, gia đình bình thường không chịu gả nữ nhi vào đâu, Tử Toàn làm mối 2 năm cũng không được, cuối cùng là cữu nương hắn nói nhà mẹ đẻ có một người thích hợp, liền vội vàng định xuống, ai ngờ cưới trở về vừa thấy lại là cái người què, chẳng những việc nhà không làm được bao nhiêu, tính tình còn vô cùng nóng nảy. Đại nương vừa nói nàng ta lấy a bà ra nói chuyện, nói đại nương làm dâu không quan tâm đến bà, dựa vào cái gì đến lúc này nàng ta phải khác nhau. Bây giờ nhà đại nương là một ngày ầm ĩ 3 trận nhỏ, 3 ngày ầm ĩ 1 trận lớn, nhà không có ngày yên tĩnh, nên Tử Toàn mới trở thành như vậy đi." Tử Tình vừa lúc đi tới nghe lời của Tử Lộc nói: "Chẳng lẽ lúc xem tướng không nhìn ra được đại nương làm sao mà chịu thiệt to lớn như vậy, cưới phải một nàng dâu què đây?" "Lúc đó là ngồi, đại nương nghe nói là vì cái này chặt đứt qua lại với huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng, ta chỉ biết nhiêu đó thôi, vẫn là hôm qua Tử Tân nói là cả thôn đều biết hết rồi." "Cho nên nói, con người làm cái gì, ông trời đều đang nhìn đó, chúng ta nhà cũng là không quản được những việc này." Thẩm thị nói xong ôm đồ, cả nhà lại chạy về thôn Bạch Đường. Vừa mới vào nhà cũ của Thẩm gia, đã nghe thấy thanh âm của Hà thị nói: "Các ngươi giấu người đi đâu rồi? Ngọc Mai của ta còn nhỏ như vậy, các ngươi mau đi tìm nàng trở về đi." Thẩm Kiến Sơn thấy Thẩm thị vội kéo người qua nói: "Nương, ngươi xem muội muội không phải là đã trở lại sao?" "Đang lừa ta, đây là bà ngoại ngươi mà." Hà thị vội vàng gọi Thẩm thị là nương. Đột nhiên Hà thị nhìn thấy Yên Nhiên, vội bỏ Thẩm thị, muốn ôm lấy Yên Nhiên nói: "Con của ta, nương cuối cùng đã tìm được ngươi rồi." Tử Tình vội dặn dò Yên Nhiên vài câu, cũng may đứa bé này còn không có sợ, một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng đã yên tĩnh. Ngày hôm sau 15 tháng 8, Hà thị sáng sớm thức dậy đã cực kỳ tỉnh táo, nói với Thẩm Kiến Sơn là muốn mua qua một cái Tết Trung Thu đoàn viên, dặn Thẩm Kiến Sơn tập trung người ở nhà cũ bên này, bày bàn 5-6 người tràn đầy một phòng, tiếng nói chuyện của người lớn, tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ. Hà thị nhìn thấy quả thực là vui mừng, một mực ngồi ở trên ghế bành mỉm cười tủm tỉm. Tử Tình mặc dù ít kinh nghiệm nhưng cũng biết có một cái gọi là hồi quan phản chiếu, không chỉ Tử Tình, Thẩm Kiến Sơn bọn họ đại khái đều đoán được trước rồi, đặc biệt vây quanh lão nhân nói đùa những việc thú vị. Sau bữa cơm chiều, Hà thị cùng mọi người ngắm trăng một lúc, nói với mấy người Thẩm Kiến Sơn: "Ta mệt rồi, các ngươi muốn nghỉ ngơi. Các ngươi tốt đẹp nương cũng yên tâm, chỉ là đáng tiếc Thẩm gia chúng ta không ra một người đọc sách, đều là gà mờ đọc vài năm, chẳng có cuộc sống của các nhà cũng là không tệ, ta cũng không có tham lam nữa." "Đúng đó a bà, người đã có những ngoại thôn biết đọc sách làm quan kia rồi, người ngoài nói đến ai mà không hâm mộ đâu." Vương thị nói. Thẩm Kiến Nhân chừng mắt nhìn nàng một cái, quay đầu nói với Hà thị: "Nương, con biết sai rồi, là con không có năng lực, không nuôi ra được một nhi tử tốt, để cho nương thất vọng rồi. Nương, ngươi yên tâm, những tôn tử tằng tôn tử kia, hễ là ai có một chút ngộ tính, chúng ta nhất định sớm đưa hắn đến chỗ muội phu, cũng dính được một chút văn phong tốt nhà muội phu. Như thế thì tốt. Chẳng qua chúng ta là gia đình nông dân, ruộng đất có thể mua thêm một ít, vẫn là mua thêm đi. Mấy người thần kiến sơn đều là gật đầu đáp ứng. Hà thị trông giống như là rất mệt mỏi, run run rẩy rẩy đứng lên. Thẩm kiến sơn bế lão thái thái vào trong phòng, thẩm thị cùng với Tử Tình hầu hạ nàng nằm xuống. Hà thị đột nhiên nói với Tử Tình: Tình nhi, bà ngoại có một câu căn dặn ngươi, con người sinh ra là mệnh gì chính là mệnh đó, phải là của ngươi, chạy cũng vô ích. Tử Tình biết là chuyện của Yên Nhiên, Hà thị còn nhớ lời phán của Tuệ Quang đại sư kia. Tử Tình nghĩ nàng đã một bó tuổi to, người già trên 70 tuổi từng trải, đối với nhân sự tự nhiên là hiểu thấu triệt, cho nên mới có thể nghĩ tới trước khi đi, cho Tử Tình một lời khuyên: Bà ngoại, Tình nhi nhớ kỹ. Nhớ kỹ là tốt rồi, bà ngoại cũng không theo được các ngươi, nửa người có mấy người các ngươi, bà ngoại cũng an tâm rồi. Hà thị nói xong nhất quyết đuổi Thẩm thị và Tử Tình đi, nói là nàng muốn ngủ một lát, không được quấy rầy. Thẩm thị cùng nàng đành phải ra ngoài, đợi mấy người thẩm quyến thị bọn họ nhỏ giọng đi vào. Đêm nay ai cũng không dám ngủ, đều là canh giữ ở nhà cũ. Khi mặt trăng tới giữa bầu trời, Hà thị cuối cùng cũng ra đi. Chờ tang sự Hà thị xong xuôi, khi Tử Tình bọn họ về nhà, đã là 10 ngày sau đó. Nàng cùng với Thẩm thị giống như đều là hư thoát, vào nhà rửa mặt chải đầu một phen rồi ngả xuống giường luôn. Lúc cơm tối, Thu Ngọc đến đây. Hơn 2 năm thôi không gặp, Thu Ngọc tự hồ trông già đi không ít. Vừa vào cửa nhìn thấy Tăng Thị Tường, còn chưa có mở miệng nước mắt đã rơi xuống trước. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.